đút em một viên kẹo đường. Chương 58, góc truyện audio.com. Editor, Tứ Phương Tim 2. Sau khi làm mẹ, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến tháng 10, tiểu tử cũng đã được 3 tháng rồi. Vì như hạ tháng 10 đã phải khai máy rồi, lập tức mỗi ngày 24 giờ bên con trai đã kết thúc. Ôm con trai trong lòng, tâm tình Vi Như Hạ có chút chua xót, lần đầu tiên rời xa con cái tự cô cảm thấy không tốt. Cô lần này quay lại ở An Thành, mỗi ngày sẽ có thời gian về nhà, nhưng tóm lại là thời gian bên cạnh con trai vẫn là rất ít. Sau khi chăm sóc Vi Như Hạ đầy tháng, Lạc Đường liền về công ty đi làm, Vi Như Hạ và con trai ở nhà, thời gian anh ở công ty cũng không cố định, đều là nửa ngày phải xử lý hết công việc ở công ty, nửa ngày còn lại liền ở bên cạnh mẹ con hai người họ. Sau khi sinh con, ông nội liền đặt cho cháu trai một cái tên, gọi là Lạc Kim Ngô, ngụ ý là mỗi ngày đều thích bản thân không giống nhau. Bạn nhỏ Lạc Kim Ngô tính cách rất thảo hỉ, rất ít khóc giống lên, mỗi ngày đều mở to mắt cùng chơi với Vi Như Hạ cũng là hợp với tên của con. Để tiện chăm sóc con, ba người nhà Vi Như Hạ bây giờ vẫn ở nhà lớn. Buổi sáng Lạc Đường bị John gọi ra ngoài xử lý công việc của công ty, ngủ trưa chỉ có mẹ con Vi Như Hạ ngủ với nhau. Thời tiết tháng 10 vẫn nóng, trong nhà có trẻ con, điều hòa trong phòng đều không mở. Vi Như Hạ ngủ cả người toát mồ hôi, lúc mơ mơ màng màng muốn tỉnh, tay con trai đưa qua kêu hai tiếng đòi bú sữa, tim Vi Như Hạ mềm nhũn, cười mở mắt ra. Lạc Kim Ngô 3 tháng tuổi, làn da nhăn nheo xấu xí lúc mới sinh ra cuối cùng đã biến thành đứa trẻ bình thường. Da rẻ giống bố, mặt búng ra sữa, lông mi dày, cong dài. Dưới lông mi ẩn giấu đôi mắt to, con ngươi đen nhánh, mang theo ánh sáng, giống như búp bê vậy. Màu mắt giống Lạc Đường, màu tóc giống Vi Như Hạ, màu sợi đay đậm. Lạc Kim Ngô từ nhỏ đã thể hiện ra sự suy tính đến kinh người. Tiểu bối đã đầy tuần tuổi rồi, cô 3 tháng tuổi cũng không nhiều tóc như vậy. Vi Như Hạ cắn tay con trai, mềm mại, cô vừa cười vừa nghĩ. Tiểu Kim Ngô khoa chân múa tay, ê ê a a nhìn mẹ, như cùng cô nói chuyện. Âm thanh của đứa trẻ quá mềm mại, nghe như uống một ngụm sữa ấm to tẩy, vừa thơm vừa ngọt. Bộ dạng cười của Vi Như Hạ dần tan chảy, cắn tay con trai cùng con nói chuyện. A, sao vậy, a nha bi bo tương đương, ừm, nhớ ba ba hả, ừm nha nha tương đương, ba ba sắp về rồi, à ấp úng tương đương. Đối thoại không dinh dưỡng, cuối cùng vì trận cười của Vi Như Hạ mà chấm dứt. Cô ai nha một tiếng, đứng dậy, mặt cúi vào cổ Lạc Kim Ngô hít một cái, mùi sữa kích thích cô, Vi Như Hạ ôm bảo bối nằm ngã xuống giường. Bị ánh sáng quá đáng yêu đánh gục mất rồi. Lạc Kim Ngô nhìn mẹ diễn, cười ha ha lên, cuối cùng kéo dài tiếng, Vi Như Hạ lại cúi xuống bụng con hút một cái, Lạc Kim Ngô lại cười càng vui hơn. Vi Như Hạ đứng thẳng người, nhìn Lạc Kim Ngô nằm trên giường đạp tay đạp chân, trong lòng cái gì cũng đầy ắp như muốn tràn ra. Con trai mẹ thật đáng yêu, Vi Như Hạ lẩm bẩm nói. Sau khi nói xong, bổ sung một câu, chồng mẹ cũng đẹp trai, đời người của mẹ thật sự rất thắng lợi. Sau khi cô làm đạo diễn, bản thân có lúc sẽ vô thức mà diễn, đương nhiên cùng với chòm sao của cô cũng có liên quan. Sau khi Vi Như Hạ diễn xong, bị bản thân chọc cười, hai khuỷu tay ở bên cạnh con trai, lại bắt đầu thổi đô đô đô chơi với con trai. Lúc chơi cùng con trai cũng khá mệt rồi, Vi Như Hạ cười, nắm lấy cái tay đầy thịt của con, đứng dậy. Thời tiết quá nóng rồi, lại không thể bật điều hòa, cô muốn đi tắm một cái. Lạc Kim, góc truyện audio.com, Ngô Thùy khá ngoan ngoãn, nhưng Vi Như Hạ cũng không dám để con nằm một mình trên giường, cô mở cửa gọi gì. Sau khi gì đến, Vi Như Hạ đi vào phòng tắm tắm một cái. Sau khi tắm xong, tóc mới hong khô một nửa, Vi Như Hạ đón Lạc Kim Ngô từ tay gì, đi đến ban công phòng ngủ. Trời dần tối đi rồi, trời có chút muốn đổ mưa, cô ngồi ở trên ghế nằm, đem nửa tóc chưa hong khô buông xuống ở sau ghế nằm, ôm Lạc Kim Ngô đặt ở trên ngực cô. Cửa sổ mở một chút, có gió nhẹ thổi đến, thanh mát mà không khô, đặc biệt thoải mái. Lúc Lạc Đường về nhà, vừa lúc nhìn thấy Vi Như Hạ ôm Lạc Kim Ngô hóng gió. Vi Như Hạ nằm một nửa người, dưới cằm khẽ nhếch khẽ nhắm mắt. Tóc cô không hề cắt ngắn, buông xuống ở phía sau ghế nằm, vẫn còn nhỏ giọt nước. Thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua tóc khẽ lay động, Lạc Kim Ngô nằm an tĩnh trong lồng ngực cô, ghé vào lồng ngực của mẹ, miệng còn làm động tác bú sữa, rất mãn nguyện. Vì ghế nằm có thể đung đưa được như giường của trẻ sơ sinh, con bị đong đưa, dần dần mà buồn ngủ. Âm thanh Lạc Đường mở cửa kinh động đến mẹ con hai người họ, hai mẹ con một lớn một nhỏ đều nghiêng đầu nhìn qua. Sau khi Vi Như Hạ nhìn thấy Lạc Đường liền cười, cúi đầu dùng mũi hít hít trán Lạc Kim Ngô, nhẹ nhàng nói. Ba con về rồi tương đương. Giống như đã bôn ba rất lâu, cuối cũng đã đạt được mục đích, 20 năm cuộc đời của Lạc Đường rất ít cầu tiến cũng chỉ là như vậy. đi đến bên hai mẹ con họ, Lạc Đường cúi đầu, Vi Như Hạ cười ngẩng đầu, hai người khẽ hôn một cái. Lạc Kim Ngô nhìn thấy ba ba, nha nha gọi hai tiếng, Lạc Đường cười, nhìn về Vi Như Hạ nói. Anh đi tắm cái đã. Lúc Lạc Đường vừa vào cửa, thần sắc vẫn còn chút khí chất ngạo mạn lúc ở phòng làm việc, nhưng có điều đến lúc đứng trước mặt mẹ con họ, lập tức ôn nhu tràn ngập toàn thân. Vi Như Hạ gật gật đầu, đáp lại đồng ý một tiếng, Lạc Đường đi về phía phòng tắm. Anh tắm rất nhanh, sau khi tắm xong, còn thay quần áo. Mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản sạch sẽ đi đến, trên tay Lạc Đường cầm một chiếc máy sấy. Tóc của Vi Như Hạ vẫn chưa khô, sau khi anh đi đến, kéo cái ghế ngồi đằng sau cái ghế nằm, bắt đầu sấy tóc cho Vi Như Hạ. Lạc Đường sấy tóc rất giỏi, ngón tay thon dài của anh, động tác mềm mại, bàn tay có lực sấy tóc xong còn massage thư giãn cho cô, chăm sóc đến nơi đến chốn. Âm thanh lớn sao? Lạc Đường mở máy sấy, nhìn Lạc Kim Ngô mở mắt. Tầm mắt của Lạc Kim Ngô đặt trên máy sấy, đối với trẻ nhỏ mà nói, đây là một đồ vật mới lạ. Mắt của nó rất lớn, Lạc Đường mở máy sấy chỉ chớp chớp, nhìn thấy Lạc Đường không làm gì, nó vẫn dương mắt nhìn ba ba. Còn hiếu kỳ, không sợ, Vì Như Hạ lý giải hành động và biểu cảm của con trai, ngửa đầu nói với Lạc Đường. Lạc Đường cười cười, sợ thổi đến Lạc Kim Ngô, để máy sấy xuống, vén tóc Vì Như Hạ lên sấy. Tóc cô vốn khô một nửa rồi, rất nhanh đã sấy xong. Đem máy sấy cất đi xong, massage ra đầu cho Vi Như Hạ, giúp cô bôi ít tinh dầu, bôi lên đầu cô một viên. Vi Như Hạ sợ nóng, thời tiết bây giờ tản ra tóc cô sẽ ra mồ hôi. Hai người kết hôn xong cuộc sống rất nhạt nhẽo, có con xong cũng như vậy, thế giới của hai người dường như không bị làm phiền, ba người ở bên nhau ngược lại càng hạnh phúc. Lúc Lạc Đường bôi xong thuốc cho Vi Như Hạ, Lạc Kim Ngô ngẩng đầu nhìn bố a a gọi hai tiếng, Vi Như Hạ cúi đầu nhìn con, sau khi cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn chồng, nói. Đói bụng, gocchuyenaudio.com. Rồi, Lạc Đường không ít lần cho Lạc Kim Ngô uống sữa, đứa trẻ cũng có chút ý thức biết hỏi bố muốn uống sữa, Lạc Đường nhìn con cười cúi đầu hôn Vi Như Hạ nói. Anh đi pha sữa, Vi Như Hạ cũng không nằm nữa, cô lập tức muốn đi làm, sợ nằm quen sau này sẽ trở nên lười biếng. Cùng Lạc Đường đứng dậy ôm Lạc Kim Ngô đi xem Lạc Đường pha sữa. Kỹ năng pha sữa của Vi Như Hạ còn theo Lạc Đường học hỏi, lúc Lạc Thập An còn nhỏ, Lạc Đường từng pha cho nó, cho nên tay rất thành thạo. Đợi Lạc Đường pha xong sữa thử độ ấm một chút, Lạc Đường đón Lạc Kim Ngô qua tay, nói. Để anh đút cho, Vi Như Hạ cười cười, đem tiểu từ nhỏ ở trên tay đưa qua, Lạc Đường vừa nhận qua, Lạc Kim Ngô liền nhanh chóng vươn tay ra, giành lấy bình sữa. Vợ chồng nhìn thấy động tác của con trai, liếc nhau cười lên, Lạc Đường cho Lạc Kim Ngô uống sữa, ôm nó đi đến trong giường trẻ sơ sinh. Bàn tay nhỏ cuộn tròn của Lạc Kim Ngô, vừa bắt đầu đã hưng phấn khoa chân múa tay, rất nhanh, đã uống hết sữa trong bình, mắt của tên tiểu tử dần nhắm lại. Mí mắt nó rất mỏng, da lại trắng, lúc khép lại có thể nhìn thấy mạch máu trên mí mắt rất đáng yêu. Lúc Lạc Đường cho con uống sữa, Vi Như Hạ cũng đứng bên cạnh nhẹ nhàng đu đưa giường của con, đợi con uống xong sữa, Vi Như Hạ nhìn Lạc Đường cầm bình sữa đi, hướng tới đứa trẻ cười, nhẹ nhàng nói. Ngủ rồi, Lạc Đường gật gật đầu, vừa mang bình sữa đi, miệng đứa trẻ vẫn làm động tác mút sữa. Sau khi anh mang bình sữa đi, đứng dậy đi vào trong phòng nhỏ, bắt đầu rửa sạch bình sữa trên tay. Phòng ngủ của họ nằm ở buồng trong, bên ngoài phòng ngủ, còn có phòng khách nhỏ và phòng bếp nhỏ. Phòng nhỏ Lạc Đường đi, là lúc đầu làm phòng cho Lạc Kim Ngô. Nhưng con còn quá nhỏ, bây giờ là Vi Như Hạ và con cùng ở cho nên bên trong chỉ có đồ của con mà thôi. Sau khi Lạc Đường vào trong, Vi Như Hạ cũng bám đuôi theo sau. Cô nhìn Lạc Đường nhanh nhẹn sạch sẽ đem bình sữa trên tay rửa sạch sẽ rồi hong khô khử trùng, sau khi cất bình sữa xong, anh lại rửa tay. Trong phòng không có máy sấy, nước theo ngón tay thon dài của Lạc Đường nhỏ giọt rơi xuống, hai tay anh buông xuống, nhìn Vi Như Hạ đứng trước mặt anh. Lúc cô ở nhà, mặc rất đơn giản, chỉ mặc một chiếc áo trắng rộng rãi, đến trên đầu gối một chút. Vừa tắm xong, đầu tóc loạn lung tung, bên tai còn có chút tóc rơi. Sau khi mang thai sinh con, trên người Vi Như Hạ lại như nếm thêm một mùi vị khó nói lên lời, cô không cần nói cái gì, chỉ hướng về phía Lạc Đường cười, người con trai liền hiểu ý cô. Lạc Đường khẽ nhấp môi, đi đến, cúi đầu hôn cô. Lạc Đường âm thanh Vi Như Hạ rất nhỏ, cô nâng cánh tay lên cổ Lạc Đường, cười gọi anh một tiếng. Lạc Đường thấp giọng đáp lại một tiếng. Em còn muốn sinh một đứa nữa, Vi Như Hạ nói, lòng bàn tay đặt từ sau gáy Lạc Đường trượt xuống, cười. Muốn con gái, yêu cầu của cô, Lạc Đường vốn không lập tức đáp ứng, anh khẽ cau mày, nhìn Vi Như Hạ ở trong lòng, đè nén tình cảm, dục vọng cuộn trào trong mắt trầm giọng nói. Có thể, nhưng không phải bây giờ. việc đau đớn lúc sinh con, anh vẫn chưa quên, một chốc anh không muốn làm cô lại trải qua loại đau khổ như vậy nữa. Thế tấn công của Lạc Đường rất nhanh, con trai ở bên ngoài ngủ, hoạt động của hai người rất nhẹ, chỉ có tiếng thở gấp. Hai người đều mới tắm xong, hương vị khô ráo mà sạch sẽ trên người, rất nhanh, lửa trong hai người với đối phương khiêu khích. Góc chuyện audio.com, lên, Phi Như Hạ bị chặn lại bên tường, thân thể lúc hướng về phía sau tay Lạc Đường đưa tới trước tiên, ót của cô dựa vào lòng bàn tay của anh. Ấm áp mà có chút cảm giác cứng rắn, làm cô nghĩ đến thời trung học cô ở trên tàu điện ngầm ngủ, Lạc Đường liền để tay lên sau ót của cô. Trong nháy mắt 10 năm qua đi, bọn họ thành một nhà, sinh con, trải qua cuộc sống mà họ đã từng nghĩ đến. Tác giả có lời muốn nói, rất nhiều người dục đến kết ta thống nhất một chút nha, vì ta muốn lấy toàn bộ sự siêng năng của tháng này, cho nên càng đến thứ năm. Cũng nghĩa là còn 2 chương nữa sẽ kết thúc ngày mai và ngày kia, mọi người không phải dục. Cách chương.